Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, nói bậy đi. Cô nương, canh thứ nhất, Dịch Thiên mang theo tiểu nha hoàn đi ở phía trước, phía sau là mấy trăm thủ hạ. Này biển hiệu, dù là ai cũng không nhịn được liếc mắt, chỗ đi qua, bất kể là bách tính vẫn là thương nhân, dồn dập sang bên nhường đường. Bệ hạ, nếu không ta mang theo những người khác liền ở ngoài thành ăn đi. Tào Quốc Hy không nhịn được nói. Lan Châu tuy lớn, nhưng hiện nay còn không tìm được có thể thỏa mãn bọn họ mấy trăm người đồng thời ăn uống chỗ ngủ. Dịch Thiên nhìn mấy trăm thuộc hạ một chút, tuy rằng đều không lên tiếng, nhưng người trong mắt người đều là mang theo vẻ khát vọng. Dù sao đuổi một ngày đường, ai cũng muốn ăn ngon uống say một trận, sau đó ngủ ngon giấc. Như có lựa chọn, không ai đồng ý đi ngoài thành đóng trại ăn lương khô. Liền lắc lắc đầu, cân nhắc có muốn hay không từng người tách ra, đi không giống tửu lâu ăn. Lúc này, một cái cẩm bào bên trong nam nhân tiến lên đón. Người trung niên rất béo, cái bụng tròn vo, trên mặt mang theo Phật Di Lặc giống như nụ cười. Bỉ nhân Thôi Hội Phàm, chư vị là đang tìm dùng cơm sao? Thôi Hội Phàm đối với Dịch Thiên thi lễ một cái nói. Người qua đường kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đường đường đệ nhất thiên hạ tửu lâu lão bản, lại chủ động đối với đám người này hành lễ. Phải biết, Thôi Hội Phàm lai lịch rất lớn. Là Thanh Hà Thôi thị ở bề ngoài sản nghiệp quản lý người. Rất nhiều vương công quý tộc hắn đều yêu để ý tới hay không? Hôm nay nhưng đối với những người này khúm núm. Làm sao? Dịch Thiên nhàn nhạt hỏi. Trong lòng có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cổ đại thì có người trên đường phố chở khách. Này một tư thái. Lại để cho vô số người cười ngất. Đến cùng là lai lịch thế nào? Lại đối với Thôi Hội Phàm lấy lòng yêu để ý tới hay không? Thôi Hội Phàm sắc mặt không hề thay đổi. Trái lại cười đến càng nồng. Kính cẩn nói. Bỉ nhân có một tửu lâu. Như có hạnh. Hy vọng có thể chiêu đãi chư vị quý nhân. Dịch Thiên hỏi, có thể chứa đựng mọi người chúng ta. Thôi Hội Phàm gật gật đầu. Tự tin nói, bỉ nhân tửu lâu định không cho chư vị thất vọng. Dịch Thiên suy nghĩ một chút. Nói, được, cái kia dẫn đường đi. Nếu là tên lừa đảo, định nhường mập mạp này đẹp đẽ. Một lát sau, Dịch Thiên đám người đi tới một tòa tráng lệ tửu lâu trước. Một cái treo lên thật cao bảng hiệu, viết có tuyệt vị La Âu ba chữ lớn. Điều này làm cho Dịch Thiên không khỏi nhớ tới hậu thế nào đó cổ vịt. Lão bản, các ngươi nơi này có bán cổ vịt? Dịch Thiên không nhịn được hỏi. Thôi Hội Phàm ngẩn người. Nói, công tử thích ăn cổ vịt. Bỉ nhân có thể để cho nhà bếp đặc biệt vì ngươi làm. Không biết là muốn nấu vẫn là nướng. Dịch Thiên khoát tay áo một cái. Trong lòng có chút thất vọng, hắn ở đời sau vẫn là rất yêu thích ăn cái kia cổ vịt. Tương hương cùng hơi cay đều yêu thích, đáng tiếc bây giờ cũng lại ăn không được. Tuyệt vị La Âu chiếm diện tích cực lớn, lớp 12 tầng, bên trong có tia trúc tiếng, thanh đạm tao nhã, lùi tới khách nhân đều là ăn mặc tơ lụa, khí chất không tầm thường. Thôi Hội Phàm đối với một cái thằng nhóc thì thầm vài câu, liền nghe thằng nhóc lớn tiếng nói. Hôm nay tuyệt vị La Âu có khách quý lẫn nhau gần, hiện đang tiến hành thanh tráng. Chư vị khách quan không cần trả tiền, còn xin mời mau chóng rời khỏi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản an lành tửu lâu liền bắt đầu ầm ĩ lên. Có thể ở đây ăn cơm, tự nhiên đều không phải người bình thường. Ai hiếm có, yêu thích miễn đi này điểm ngân lượng. Bọn họ lưu ý chính là mặt mũi bị quét. Ta không đi làm sao? Ta muốn biết, ai như vậy lớn bộ mặt, coi như là Lan Châu thứ sử đến rồi. Lão tử cũng như thường ở này ăn cơm. Nhưng mà, Thôi Hội Phàm mặt trầm xuống, lên tiếng nói, chư vị nếu không đi, vậy cũng chớ quái thôi mỗ không nể mặt mũi. Tửu lâu tức thì yên lặng như tờ. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Thôi Hội Phàm ở đây, ngạch, tính, ta đi, thôi lão bản mặt mũi vẫn phải là cho. Ha ha, ta cũng ăn uống no đủ, liền không để lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không lâu lắm. Tửu lâu đi rồi một cái không? Có điều hết thảy mọi người ở lúc gần đi. Đem Dịch Thiên đám người khuôn mặt ghi vào trong lòng. Đây chính là Thôi Hội Phàm tự mình đứng ra. Vì bọn họ thanh tráng nhân vật. Dịch Thiên bật cười. Không tên nhớ tới câu kia. Đêm nay do Vương công tử tính hóa đơn. Ngạnh. Có điều hắn càng lợi hại. Lão bản tự mình tính hóa đơn. Còn. Trả. Cho hắn thanh tráng. Dịch Thiên đám người sau khi ngồi xuống. Rất nhanh thì có thức ăn cuồn cuộn không ngừng lên tới. Bỉ nhân tửu lâu này. Được gọi là đệ nhất thiên hạ tửu lâu. Nhưng cũng không phải là bởi vì các nơi đều mở có chi nhánh. Mà là nó mỹ vị. Thôi Hội Phàm đứng ở một bên. Cười híp mắt giới thiệu. Dịch Thiên thử thử. Chứ cá biệt chỉ dựa vào nguyên liệu nấu ăn liền mỹ vị đồ ăn. Cái khác chỉ có thể nói rất bình thường. Nhưng so với những khác đại đường ẩm thực. Đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao thời đại này. Nấu nướng thủ pháp cơ bản chỉ có chưng, nấu, nướng vài loại, lại thiếu hụt đồ gia vị, tự nhiên ăn không ngon đi nơi nào. Ai, còn không ngươi dùng bùn đất đốt con gà kia ăn ngon đây. Trường Nhạc chọc chọc Dịch Thiên cánh tay. Thôi Hội Phàm khóe mắt giật giật, bùn đất đốt gà, còn so với tuyệt vị La Âu Sơn Hào Hải vị ăn ngon. Nói bậy đi, cô nương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.